Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, cùng ba vị thủ trưởng gặp mặt. Chương 124, cùng ba vị thủ trưởng gặp mặt mà giờ khắc này bị cái này có thể sáng tạo truyền kỳ nam. Nhân, chính đang Hạ Nhược Lam trong phòng, hắn cũng không biết, mình đã thành rất nhiều người quan tâm đối tượng. Nhanh để ta kiểm tra một chút, ngươi đến cùng bị thương không có. Hạ Nhược Lam con mắt như radar như thế không ngừng mà ở Lạc Phong khắp toàn thân từ trên xuống. Dưới đều cho quét hình một lần, nhìn nàng dáng dấp như vậy, quả thực là hận không thể cũng phải đem Lạc Phong quần áo cho bái hạ xuống. Nhìn Hạ Nhược Lam dáng dấp gấp gáp, Lạc Phong không nhịn được trêu ghẹo lên. Bằng không hai người chúng ta đều cởi quần áo, sau đó lên giường trên ngươi cho ta khỏe mạnh kiểm tra một chút ta có bị thương không? Ngươi, chán ghét, nhìn thấy Lạc Phong như vậy trắng trợn đùa giỡn chính mình. Da mặt vốn là rất mỏng Hạ Nhược Lam trên gương mặt nhất thời liền hiện ra một vệt đỏ ửng. Âm thanh cũng trong nháy mắt biến nhỏ đi rất nhiều. Bất quá vào lúc này, ngoài cửa vang lên Hạ Chính Quốc âm thanh, Tiểu Phong có ở hay không? Ở đây, Lạc Phong trong nháy mắt thu lại lên trên mặt cười xấu xa. Sau đó hơi sửa sang lại vạt áo, đi tới cửa, mở cửa, nhìn về phía Hạ Chính Quốc. Hạ Thúc Thúc có chuyện gì không? Há, là như vậy, Hạ Chính Quốc đầu tiên là hiếu kỳ liếc nhìn Lạc Phong. Sau đó lại nói, phụ thân ta tìm ngươi, ngươi hiện tại nên thuận tiện chứ. Hạ Chính Quốc nói hướng về trong phòng nhìn một chút, phát hiện mình con gái y phục mặc đến mức rất hoàn chỉnh. Nhìn dáng dấp vừa nãy hai người không có phát sinh cái gì. Nghe được Hạ Chính Quốc, Lạc Phong nhất thời hơi run run. Phụ thân của Hạ Chính Quốc, cái kia không phải là số 3 thủ trưởng sao? Hắn tìm chính mình làm gì? Lẽ nào là bởi vì Phong Hãn Vũ tiểu tử kia sự tình? Vẫn là nói, muốn không thể chờ đợi được nữa nhìn một lần hắn cái này trâu bò hò hét cháu rể. Suy nghĩ một chút sau, Lạc Phong cũng không lo lắng gì, mà là nói rằng, nếu Hạ thủ trưởng tìm ta, vậy ta khẳng định không thể thất lễ a. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Tốt lắm, đi theo ta đi. Hạ Chính Quốc gật gật đầu sau, liền dẫn Lạc Phong hướng dưới lầu đi đến, đồng thời đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Cha cha than thở, nói thật, có thể bị Hải Lý những lão nhân kia cho điểm danh đạo tính muốn tìm người. Người cũng thật là từ cổ chí kim cái thứ nhất a. Những kia, Lạc Phong rất nhạy cảm bắt lấy Hạ Chính Quốc trong lời nói hai chữ này. Rất hiển nhiên. Không chỉ là Hạ Nhược Lam ra ra muốn thấy mình. Đúng, lúc này đã ra cửa. Hạ Chính Quốc liếc mắt Lạc Phong. Trên mặt vẻ tò mò càng thêm nồng nặc. Không chỉ phụ thân ta, còn có số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng. Bọn họ đều muốn gặp gỡ ngươi. Nói tới chỗ này sau, Hạ Chính Quốc hơi dừng lại một chút. Sau đó đầy mặt ngờ vực nhìn về phía Lạc Phong. Ta nói, tiểu tử ngươi có phải là ở tối hôm qua làm cái gì chuyện kinh thiên động địa? Liền bọn họ ba vị đều cho đã kinh động. Từ tối hôm qua đến hiện tại, Hạ Chính Quốc vẫn luôn chờ ở nhà. Cho nên đối với bên ngoài đã truyền tới bảo tin tức cũng không biết chuyện. Chuyện kinh thiên động địa. Nghe được cái từ này, Lạc Phong nhất thời yên lặng. Hắn cũng không cảm thấy chính mình đem cái kia Phong Hãn Vũ cho đánh thành trọng thương lúc một cái chuyện kinh thiên động địa. Tuy rằng Phong Hãn Vũ là số 4 thủ trưởng tôn tử, bất quá nói đi nói lại, chính mình đem Phong Hãn Vũ tên kia cho đánh thành trọng thương như vậy, cấp trên người nên đều biết là chính mình làm ra. Đặc biệt là số 4 thủ trưởng hẳn là tức giận nhất một. Sau đó liền muốn phái người đến bắt chính mình. Thế nhưng này đều lập tức sẽ quá khứ một ngày. Làm sao đều không cái động tĩnh đây? Điểm ấy Lạc Phong liền biểu thị phi thường buồn bực. bởi vì hắn còn rất là chờ mong số 4 thủ trưởng để người đến bắt chính mình. Từ Hạ Gia đến Trung Nam Hải, tọa xe đặc chủng chỉ dùng không tới 10 phút, bất quá đến chỗ cần đến sau. Hạ Chính Quốc lại nói ba vị thủ trưởng thấy chính là Lạc Phong. Nếu không có muốn gặp hắn, như vậy hắn cũng sẽ không thể đi tới. Để Lạc Phong chính mình đi. Nói thật, không sợ trời không sợ đất Lạc Phong. Ở bước vào đại biểu toàn bộ Hoa Hạ quyền lợi trung tâm Trung Nam Hải thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Dù sao nơi này chính mình còn chưa có tới. Hơn nữa, ở toàn bộ Hoa Hạ có thể tùy ý ra vào nơi này người đều là kể đến hàng đầu tồn tại. Sau này mình không sao rồi vẫn có thể đi ra ngoài theo người nói Facebook nói mình tiến vào chung. Nam Hải vẫn bị ba vị trí đầu hào thủ trưởng đồng thời tự mình tiếp kiến. Đương nhiên, việc này sau đó nói ra phòng trừng cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, Lạc Phong ở một cái cảnh vệ dẫn dắt đi, xuyên qua thủ vệ nghiêm ngặt qua đạo, sau đó đi vào một tiểu viện. Ở bước vào khu nhà nhỏ này trong nháy mắt, Lạc Phong cũng cảm giác được mình bị một luồng khí thế cho khóa chặt lại. Bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, mà cái kia cỗ khí thế chủ nhân, chính mình còn hết sức quen thuộc. Đó là kiếm thần Liễu Thiên Dương. Lạc Phong khóe miệng nhất thời liền lộ ra một vệt nụ cười. Lạc tiên sinh, mời tới bên này. Cảnh vệ vươn ngón tay chỉ trong sân một người trong đó gian phòng. Khách khí nói, cái này cảnh vệ là một nhìn qua phi thường tinh thần tuổi trẻ tiểu tử. Bất quá Lạc Phong lại có thể cảm giác được, ở cái này cảnh vệ trên người có một luồng yếu ớt nguyên khí gợn sóng. Đối phương là một cổ võ giả, cứ việc tu vi cũng chỉ có luyện khí cảnh, nhưng Lạc Phong lại có thể cảm giác được. Cái này cảnh vệ cũng không phải dựa vào tu luyện đạt đến luyện khí cảnh, mà là nhân vì cái này cảnh vệ huấn luyện thực lực đạt đến một trình độ nào đó sau. Sau đó đột phá truyền thống võ học phạm trù, sau đó trở thành cổ võ giả, như vậy cũng tốt so với là lấy võ nhập đạo như thế. Hơn nữa, thực lực như vậy cổ võ giả, muốn so với cùng cấp, thậm chí so với mình còn phải cao hơn một cấp cổ võ giả. Thực lực đều cường đại hơn, mà như cường giả như vậy, ở Trung Nam trong biển nhưng chỉ là một nho nhỏ cảnh vệ. Lạc Phong không thể không ở trong lòng cảm thán. Vào phòng sau, Lạc Phong mới phát hiện, ở bên ngoài nhìn qua là phục cổ kiến trúc, bên trong nhưng đều là hiện đại trang sức, mà ở này gian nhà nơi sâu xa. Còn có một cửa nhỏ, mặt trên viết phòng họp ba chữ, ở môn hai bên, cũng đều đứng hai cái cảnh vệ. Lạc tiên sinh, ba vị thủ trưởng đang ở bên trong chờ ngươi. Cảnh vệ nói với Lạc Phong cú sau, liền giúp Lạc Phong mở cửa. Lạc Phong gật gù, sau đó đi vào. Sau khi tiến vào, Lạc Phong ánh mắt đầu tiên là ở bốn phía vờn quanh một chút. Hội nghị này thất không gian không tính quá lớn, mà trang sức cũng đều rất đơn giản. Một tấm có thể ngồi xuống 5-6 người bàn dài, sau đó mấy cái ghế. Sau đó Lạc Phong tầm mắt rời đi. Ở phòng họp chính giữa, có 5 người, 3 vị lão nhân, 2 cái hơi tuổi trẻ chút người. 3 vị lão nhân Lạc Phong chưa từng thấy, thế nhưng hắn có thể phán đoán ra được. Ba vị này chính là Hoa Hạ ba vị trí đầu hào thủ trưởng. Mà hai người khác, Lạc Phong nhưng đều biết, một vẫn luôn mặt không hề cảm xúc kiếm thần Liễu Thiên Dương. Một cái khác là vóc người ục ịch quốc gia an toàn cục trưởng Chu Ái Tiếu. Các thủ trưởng tốt, Lạc Phong đầu tiên là cho ba vị thủ trưởng hỏi thăm một chút. Đồng thời còn kính một nhìn qua vẫn tính là tiêu chuẩn quân lễ. Ha ha, ngươi chính là Lạc Phong đi. Một người trong đó hai tấn trở nên trắng, sắc mặt hiền lành, ăn mặc trung sơn trang lão nhân đứng lên, sau đó hướng Lạc Phong khoát tay áo một cái. Đến đã tới đến, ta nhưng là thường nghe tôn nữ của ta nhắc qua ngươi đây. Lạc Phong trong nháy mắt, rõ ràng, vị này chính là Hạ Nhược Lam gia gia, số 3 thủ trưởng Hạ Niên. Hạ thủ trưởng chào ngài, ta cũng thường nghe Nhược Nhược nhắc lên ngươi đây, ta nhưng là rất sùng bái ngài đây. Lạc Phong lúc này liền thí điên nhi đập nổi lên Hạ Niên nịnh nọt. Kỳ thực tới nói, Hoa Hạ 4 vị trí đầu hào thủ trưởng đều là thuộc về loại kia thường thường xuất hiện ở màn ảnh truyền hình bên trong người, toàn bộ người Hoa dân đều biết 4 người bọn họ, bất quá Lạc Phong nhưng không quen biết, nguyên nhân chỉ có một, vậy thì là Lạc Phong xưa nay không xem tivi, nếu như tình cờ xem một lần tivi, cũng xưa nay không xem tin mới gì loại hình. Hắn là lão Lương, số 1, cái này là lão Tề, số 2, Hạ Niên rất là nhiệt tình cho Lạc Phong giới thiệu đến. Về phần bọn hắn hai cái, nói vậy ngươi cũng đều biết, hai người bọn họ chỉ tự nhiên là kiếm thần Liễu Thiên Dương cùng Chu Ái Tiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.